Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2362, chương 2362, Quang Minh Phủ. Phản loạn là lắng lại, nhưng cũng là cho Giã Tang Mộc gõ cảnh báo, lão khả hãn để hắn trưởng quản răng sói. Hắn mục đích đúng là vì phòng ngừa thảo nguyên phía trên có người sinh ra phản loạn. Thế nhưng là hắn lại là chủ quan, hấp thụ giáo huấn Giã Tang Mộc bắt đầu mệnh lệnh răng sói nghiêm mật giám thị từng cái bộ lạc động. Tĩnh, thời kỳ phi thường, thủ đoạn phi thường, phàm là có người có dị thường trực tiếp là vô tình chém giết. Thậm chí là rút lên củ cải mang theo rễ, tính cả hắn xung quanh người vô tình chém giết. Cùng lúc đó, Giã Tang Mộc tuyên bố thảo nguyên cấm nghiêm, phái ra khinh kỵ tuần tra thảo nguyên, dự phòng thần miếu người lần nữa chui vào. Giã Tang Mộc tại phản loạn lắng lại về sau một hệ liệt thủ đoạn vô tình mà lãnh huyết. Tại thảo nguyên phía trên đưa tới không nhỏ chỉ trích, thế nhưng là ai cũng là không dám đứng ra nói cái gì. Để phòng bị quan trên phản loạn mũ, như thế tiết huyết dưới cổ tay, thảo nguyên lại là khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh, theo Thương Khung Điện chính thức nhập thế, trong giang hồ trở nên nguy hiểm, rất nhiều ẩn thế không ra, hoặc là thoái ẩn trong núi rừng cao thủ đều là gặp được vô tình ám sát. Ám sát thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hạ độc đánh lén các loại phương pháp ra hết, rất nhiều thanh danh hiển hách giang hồ cao thủ thậm chí ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Chính là một mệnh ô hô, đây chính là Thương Khung Điện chỗ đáng sợ, một mực ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó. Thương Khung Điện một mực tại thu thập người liên quan tới trong giang hồ hết thảy tông môn cao thủ tin tức, một năm vừa ra võ bình bảng cũng bất quá là cái ngụy trang mà thôi. Đối với trong giang hồ môn phái cao thủ, Thương Khung Điện một mực tại âm thầm khai thác lôi kéo thu mua sách lược. Đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu cứng rắn cốt khí người. Đối với những người này thì là từ thần miếu xuất thủ, trực tiếp cho vô tình chém giết. Trong lúc nhất thời, trong giang hồ đều là gió tanh mưa máu. Theo cao thủ bị ám sát, người người cảm thấy bất an. Đối với đây, cho dù là có người muốn ngăn cản cũng là hữu tâm vô lực. Người tại cảm giác được nguy cơ thời điểm thường thường chọn bão đoàn, hay là tìm kiếm che chở. Theo càng nhiều người chết đi, rất nhiều người đưa ánh mắt về phía siêu cấp tông môn. Rất nhiều người động tâm tư muốn đầu nhập vào các đại siêu cấp tông môn tìm kiếm che chở. Thế nhưng là, Thương Khung Điện đối với từng cái siêu cấp tông môn tới nói không thể nghi ngờ cũng là uy hiếp rất lớn. Nhất là trong những năm này, Thương Khung Điện hao tổn tâm cơ tại các đại siêu cấp trong tông môn xếp vào mật thám. Vì cái gì? Chính là vì nó nhập thế làm chuẩn bị. Thái Thượng Thanh Cung Tô Triệt, Đạo Đức Tông Thiên Lôi Đại Chân Nhân, Hoàng Kim Lâu Đài Đường An Đồ, thậm chí là Trời Thịnh Đế Quốc Tây Bắc Đại Tướng Quân Diêu Canh Niên đều là Thương Khung Điện người. Sự tồn tại của những người này khiến cho rất nhiều người bắt đầu hoài nghi siêu cấp tông môn địa vị. Bây giờ các đại siêu cấp tông môn phải chăng còn có thể gánh chịu lên giữ gìn giang hồ ổn định gánh nặng, thậm chí có người đều hoài nghi có phải hay không có siêu cấp tông môn cùng Thương Khung Điện cùng một ruột. Tình hình như thế phía dưới, rất nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía Kiếm Tông. Bây giờ Kiếm Tông đã là xưa đâu bằng nay, thực lực đủ để chống đỡ Thương Khung Điện ám sát. Vì vậy, rất nhiều người nhao nhao tiến về Kiếm Tông, muốn tìm kiếm che chở. Đối với đây, Lý Kỳ Phong cũng là cảm giác được 10 phần buồn rầu. Lòng người khó lường, đến đây đầu nhập vào Kiếm Tông giang hồ cao thủ đến cùng là thân phận gì, bối cảnh đến cùng giấu trong lòng dạng gì, dã tâm ai cũng là không rõ ràng. Nếu để cho những người này tiến vào Kiếm Tông bên trong, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Nhưng nếu là đối với đầu nhập vào người cự tuyệt, chỉ sợ sẽ làm cho những cái kia sẽ tao ngộ thần miếu ám sát người ở vào trong nguy hiểm. thậm chí sẽ bạch bạch uổng đưa tính mệnh. Tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, Lý Kỳ Phong rốt cục làm ra quyết định, đó chính là thành lập liên minh. Tại Kiếm Tông dẫn đạo dưới, thành lập Quang Minh Phủ, dạng này đến đây đầu nhập vào người chính là có thể lẫn nhau che chở. Để phòng gặp bất trắc, Quang Minh Phủ tại kiến lập trong một tháng, nhân số chính là đạt đến 500 số lượng, đồng thời còn có người xa xa không ngừng gia nhập bên trong. Vô Tâm cắm liễu liễu xanh chính Lý Kỳ Phong cũng là không nghĩ tới mình vì phòng ngừa ngoài ý muốn thành lập Quang Minh Phủ. Về sau sẽ trở thành đối kháng Thương Khung Điện chiến lược chủ yếu. Khang Long Quận, Bạch Phương không hổ là bị Lý Cơ xưng là thiên cổ nhất xuất người. Khi thế như Hồng Bách Việt nước đại quân một mực là không cách nào đột phá hắn xây dựng phòng tuyến. Thậm chí liền hướng đẩy về trước tiến một dặm đất đều là không có làm được. Hoàng đế Lý Trường Đồ xuất thân từ binh nghiệp bên trong. Hắn tự mình tọa trấn tiền tuyến, đưa cho Bạch Phương vô hạn tín nhiệm. Bất kỳ cái gì mệnh lệnh chỉ cần Bạch Phương hạ đạt, hắn tuyệt đối không can thiệp, thậm chí ngay cả nghi vấn đều không có. Chủ soái bất hòa, đây là tối kỵ. Lúc xế chiều, lần nữa phát động công kích Bách Việt nước đại quân giống như là thủy triều thối lui. Một mực ở vào hậu phương đốc chiến Bạch Phương thần sắc bình tĩnh. Truyền lệnh xuống quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh. Hoàng đế Lý Trường Đồ đi vào trên chiến trường, mặc dù hắn tại biên quân thời điểm đã lãnh hội đến chiến tranh tàn khốc. Thế nhưng là giờ phút này đối mặt với máu nhuộm chiến trường, trong lòng của hắn vẫn là sinh ra vẻ bất nhẫn, chậm chậm thở dài ra một hơi. Lý Trường Đồ ánh mắt nhìn về phía xa xa Bách Việt quốc quân cờ, thần sắc trở nên băng lãnh. Bạch Phương thần sắc hơi đổi, bước nhanh đi đến Lý Trường Đồ trước người, hạ giọng nói, Hoàng thượng, sao ngươi lại tới đây? Lý Trường Đồ nói, chấm tại trong quân doanh cũng âm thanh không ngồi yên, nghĩ đến xem thử. Bạch Phương nói, Hoàng thượng, hiện tại chiến sự vừa mới kết thúc, cũng không biết có hay không mai phục thích khách, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Lý Trường Đồ thần sắc bình tĩnh nói, chấm tính mệnh là mệnh, đế quốc chiến sĩ tính mệnh sao lại không phải đâu. Không sao, chấm đến xem thử, vì cuộc chiến tranh này, đế quốc chiến sĩ bỏ ra nhiều ít máu đại giới. Bạch Phương thần sắc hơi đổi, biết muốn đi khuyên Lý Trường Đồ thay đổi chủ ý là không thể nào. Chỉ có thể theo sát tại Hoàng đế Lý Trường Đồ bên người, đề phòng tại thời khắc nguy cấp nhất hộ đến chu toàn. Đi vào chiến trường chỗ sâu nhất, nhìn xem còn chưa ngưng kết máu tươi, Lý Trường Đồ thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc, chậm rãi nói, chiến sự tại không thể dạng này vĩnh viễn tiêu hao đi xuống. Bạch Phương thân thể run lên, ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Đồ, nhẹ nói, Hoàng thượng, ý của ngươi là? Lý Trường Đồ thần sắc bình tĩnh, giọng nói vô cùng vì cái gì chậm chạp, tựa như là trải qua nghĩ sâu tính kỹ bình thường, nói, lợi dụng có lợi địa hình, tìm kiếm thời cơ thích hợp, chấm muốn đích thân mang binh, tiêu diệt cái này Bách Việt nước 12 vạn đại quân. Bạch Phương thần sắc không khỏi vui mừng, cho tới nay, một cái 10 phần lớn mật mà mạo hiểm kế hoạch trong lòng của hắn lập mưu. Nếu là áp dụng tốt, tất nhiên là có thể toàn diệt Bách Việt nước 12 vạn người. Thế nhưng là cái này nguy hiểm trong đó quá lớn, hắn một mực là dằn xuống đáy lòng. Bây giờ Hoàng đế Lý Trường Đồ đã bắt đầu mưu đồ, như vậy kế hoạch của hắn cũng là có thể hoàn thiện. Hoàng thượng, cái này Bách Việt nước đại quân trung quy là kẻ ngoại lai. Đối với địa hình nơi này bọn hắn chỉ sợ là không cách nào làm đến như là chúng ta dạng này như lòng bàn tay. Nếu là chúng ta thật tốt lợi dụng, tất nhiên có thể toàn diệt. Bạch Phương ngữ khí bình tĩnh nói. Lý Trường Đồ trầm tư một chút, nói, ngươi muốn làm gì? Bạch Phương chậm rãi nói, nhường ra Khang Long Quận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.